Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đệ thập chương mất trí nhớ. Tuy là như thế, bất quá, Lạc Đông Đông nhìn người ánh mắt, nhất định chuẩn, nhìn ra được, này Thúy Nha, ca tính nhát gan, bất quá tính tình không nên hoại. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền lập tức thân thủ để ở trên trán. Làm ra một bộ ảo não nghi hoặc bộ dáng. Mở miệng thì thào nói, ai ra đầu có chút đau, không biết là không phải trước đụng đến đầu, có nhiều chuyện đô không nhớ rõ. Thúy Nha, ngươi có thể hay không đem ai ra chuyện lúc trước đô nói cho ai ra. Không biết là Lạc Đồng Đồng diễn xuất quá tốt, còn là Thúy Nha thực sự quá mức đơn thuần, thoáng cái liền bị Lạc Đồng Đồng lời này lừa tới. Hai tròng mắt một sinh, vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Đãi tiêu hóa đến Thái hậu nương nương lời này ý tứ hậu. Thúy Nha lập tức kinh hô một tiếng. Thái hậu nương nương, ngươi là mất trí nhớ sao? Thúy Nha hiện tại lập tức cấp Thái hậu nương nương tuyên thái y đi. Nói xong lời này, Thúy Nha liền lập tức xoay người. Muốn chạy ra khỏi Mộng Nguyệt Điện, tuyên thái y đi. Nhưng mà, Lạc Đông Đông nhẹ nhàng một câu nói. Liền lập tức ngăn trở của nàng cước bộ. Trở về, cười nhạo, nếu nàng muốn cho những người khác biết nàng mất trí nhớ, còn dùng đến hiện tại mới nói sao? Vừa xuyên Việt đến này triều đại, nàng chuyện gì cũng không biết, mặc dù chưa từng thấy chư trại, cũng ăn xong thịt heo, bên trong hoàng cung lục đục với nhau, nàng trong tivi mặt cũng thường thường nhìn thấy, cộng thêm, vừa cái kia thất vương ra đối với mình rõ ràng không vui. Và này trẻ tuổi hoàng đế đối với mình lạnh lùng thái độ. Cũng nói rõ, nàng này thái hậu, đô phi thường không được người thích, nếu bị bọn họ biết, nàng quên trước đây tất cả sự tình, không chừng hội sinh ra ngọn gió nào ba đến. Kết quả là, Lạc Đông Đông đành phải gọi ở Thúy Nha, hảo nói mấy câu, nhượng Thúy Nha đem chính mình biết về thái hậu sự tình nói cho nàng nghe. Thúy Nha tâm tư đơn thuần. Cũng tuyệt đối không ngờ kỳ thực này thái hậu, kỳ thực đã thay đổi chủ nhân. Thế là, liền mở miệng, vâng vâng dạ dạ đem về này thái hậu sự tình. Chậm rãi nói ra, đãi cung nhân đem vừa tiên hảo, còn mạo hiểm khói xanh thuốc bưng lúc tiến vào. Lạc Đồng Đồng đối với mình hiện tại cỗ thân thể này. Đã có một ít hiểu biết, hậu quốc tướng quân con mồ côi, bởi vì ngày sinh tháng đẻ nghe nói là độc nhất vô nhị. Càng bị quốc sư dự vì được nàng này định được thiên hạ. Mẫu nghi thiên hạ phú quý mệnh, cho nên, niên kỷ chỉ có 15 tuổi Lạc Đông Đông, liền bị đã qua tuổi lục tuần lão hoàng đế lập vì hoàng hậu. Nghe nói, này cùng chính mình trùng tên trùng họ thiếu nữ, là một phi thường truyền kỳ nhân vật, ở lão hoàng đế lập vì hoàng hậu hậu, liền bị lão hoàng đế sủng ái có thêm, cơ hồ là hàng đêm triệu đi thị thẩm. Trong một năm mặt, hậu cung 3.000 mỹ nữ, đô trống không lại này tuyệt sắc thiếu nữ. Thẳng đến nửa năm trước, lão hoàng đế băng hà, tân đế giả quân Minh đăng cơ vì đế, Lạc Đông Đông càng là chuyện đương nhiên trở thành thái hậu nương nương. Nghe thấy Thúy Nha lời, không biết vì sao, Lạc Đông Đông tổng cảm thấy, nàng còn là đối với mình có điều giấu riêng mà Thúy Nha chỉ nói này thái hậu đích thực tế. Lại không có nói này thái hậu ca tính, tái kiến Thúy Nha tự nhìn thấy chính mình đến bây giờ. Một bộ tất cung tất kính, vâng vâng dạ dạ sợ hãi bộ dáng, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng hỏi gió, kia ai ra trước ca tính, là như thế nào, ngạch, này, thái hậu nương nương phi thường thương cảm nô tài, cho nên, thái hậu nương nương phi thường, hảo Thúy Nha mở miệng. Bất quá, lời này, nói lắp bắp, sức mạnh chưa đủ, vừa nghe, liền biết Thúy Nha nhất định là đang nói láo. Ai, thực sự là một bất sẽ nói láo hai từ a. Hết chương.